Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917 ân bội công tử. 3. Sao sao sao sao ta kêu Tằng Tư Tuệ, Quảng Nguyên người, ông nội của ta kêu Từng Thiên Hoa, đây là ta biểu muội, kêu Dương Tử Mi, năm nay 16 tuổi. Đến từ thành phố A, Tằng Tư Tuệ dành trước mở miệng nói. Dương, Tử, Mi, ân bội Thiến Nam một ngụm một đốn niệm ra Dương Tử Mi tên. Gật gật đầu, không tồi, tên của ta đâu. Tằng Tư Tuệ thấy hắn chỉ niệm Dương Tử Mi tên. Có điểm không cam lòng hỏi. Cũng không tồi, ân bội Thiến Nam trả lời. Hi hi, cảm ơn, bị hắn khích lệ. Tằng Tư Tuệ nhạc khai hoài, quơ chân múa tay, bất quá, ta có việc muốn đơn độc cùng Dương tiểu thư nói, khẩn thiết Từng tiểu thư trước rời đi một chút, ân bội Thiến Nam nhìn Tằng Tư Tuệ nói. Tằng Tư Tuệ bị hắn cặp kia tà mị có thần ánh mắt nhìn, đầu lập tức hôn, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, ta đây liền đi ra ngoài, nàng đứng lên. Mới đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn nhìn Dương Tử Mi, có điểm khó xử hỏi, nữ nữ, ngươi một người ở chỗ này sẽ không sợ hãi đi, không có việc gì, Dương Tử Mi chiều nàng xua xua tay, ta đây đi rồi, có chuyện gì, nhớ rõ lớn tiếng kêu ta, Tằng Tư Tuệ đi ra ngoài, Dương Tử Mi cười cười. Nàng thật là càng ngày càng thích cái này biểu tỷ. Ân bội Thiến Nam thấy nàng khóe môi kia một mặt ý cười. Ánh mắt biến ảo một mặt phức tạp thần thái. Dương tiểu thư, các ngươi biểu tỷ muội cảm tình thoạt nhìn thực hảo, là ta biểu tỷ rất tốt với ta tưởng tượng. Đến Tằng Tư Tuệ, Dương Tử Mi trong lòng liền có ấm áp cảm ơn y hâm mộ. Ân bội Thiến Nam nói. Trong ánh mắt có một tia mất mát, ta tương đương không có bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội. Dương Tử Mi nhìn hắn, chẳng lẽ ân bội gia tộc liền như vậy điêu tàn? Không phải, chúng ta ân bội gia tộc nhân số rất nhiều, chính là chân chính lấy tâm đổi tâm huynh đệ tỉ muội không có. Ân bội Thiến Nam không biết vì cái gì đột nhiên rất muốn cùng Dương Tử Mi nói chuyện, ích lợi, thường thường sẽ hòa tan thân tình. Đây là thường có sự tình, Dương Tử Mi phát hiện. Ân bội Thiến Nam nguyên lai cũng là cô độc tịch mịch. Chẳng sợ hắn mỗi ngày bị người giống như chúng tinh cùng nguyệt. Cùng ta đi Nhật Bản, ta cưới ngươi làm vợ, như thế nào? Ân bội Thiến Nam đột nhiên toát ra như vậy một câu. Dọa Dương Tử Mi nhảy dựng. Ngươi đang nói cái gì? Ta thực thích ngươi. Ta muốn cưới ngươi vi thê tử. Làm ngươi cùng ta ở bên nhau hồi Nhật Bản. Ta sẽ cho ngươi đồ tốt nhất. Ân bội Thiến Nam thực nghiêm túc nhìn nàng. Dương Tử Mi nhìn hắn. Nở nụ cười. Ân bội tiên sinh. Ngươi ở nói giỡn đi. Không phải nói giỡn. Ha ha. Ta chính là không muốn gả cho một cái cùng ta đồng tính những người khác. Dương Tử Mi nháy mắt. Thấy hắn cùng với nói ngươi là ân bội tiên sinh, không bằng nói ngươi là ân bội tiểu thư, càng thêm chính xác đi. Ân bội Thiến Nam sắc mặt đổi đổi, một đôi mắt khó có thể tin mà nhìn Dương Tử Mi. Ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói, ân bội tiểu thư, ngươi đừng khai cái này quốc tế vui đùa. Ta không có đồng tình luyến ái yêu thích. Ngươi cái gọi là tốt nhất đồ vật, với ta mà nói, cũng chưa chắc là tốt nhất. Dương Tử Mi giảo hoạt mà cười nói. Ngươi là như thế nào nhìn ra tới? Ân bội Thiến Nam nhanh chóng khôi phục trầm tĩnh. Mắt đen sâu thẳm mà nhìn nàng, bằng cảm giác. Dương Tử Mi mỉm cười cười cười, ta cũng thực kinh ngạc, ngươi cái này thịnh hành muôn vàn thiếu nữ ân bội công tử cư nhiên sẽ là nữ. Ha ha, Dương tiểu thư, việc này thỉnh nói cẩn thận. Ân Bội Thiến Nam nhìn nhìn ngoài cửa, nhàn nhạt nói, có một số việc, chính ngươi biết thì tốt rồi. Một người nếu biết quá nhiều, lại không hiểu đến đem miệng nhắm lại nói, sẽ có người làm ngươi vĩnh viễn đều trương không được khẩu. Ha ha, ngươi đây là uy hiếp. Dương Tử Mi không chút nào để ý nhìn hắn cười nói, ta chính là ghét nhất bị người uy hiếp. Sao sao sao sao. Hết chương.